Cuồng Long vượt ngục, chương 531, C531, mỗi người một cách gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sơn Hà vô cùng hào hứng, nhất quyết kéo Diệp Lâm kết nghĩa huynh đệ. Mọi người đều sửng sốt, không biết phải làm gì. Cha, cha làm gì vậy? Lúc này, Hàn Anh thực sự tức giận. Không phải ông ấy vừa nói là đang tìm con rể ư? Sao bây giờ lại trở thành anh em kết nghĩa rồi? Vậy rốt cuộc hai người là cha vợ con rể hay là anh em đây? Nên phân vai vế như thế nào? Lúc này, những người khác cũng lên tiếng giải vây. Cười nói, Hàn Chiến Thần say rồi. Tôi không say, Hàn Sơn Hà rất nghiêm túc. Quan trọng hơn là ông ta không muốn bỏ lỡ những tài năng trẻ như Diệp Lâm. Mặc dù tôi lớn hơn cậu một chút, nhưng dù sao cũng là chiến thần một phương. Tôi gọi cậu một tiếng đàn em cũng không xúc phạm cậu. Đúng chứ, nếu cậu không đồng ý tức đang coi thường tôi. Nhìn thấy Hàn Sơn Hà chân thành như vậy, Diệp Lâm cũng không nỡ từ chối, làm mất mặt chiến thần. Được rồi, nếu Hàn Chiến Thần đã coi trọng tôi, vậy tôi sẽ nghe theo. Từ nay chúng ta trở thành anh em kết nghĩa. Ông chính là đại ca của tôi. Nói xong, Diệp Lâm chắp tay nói, Hàn đại ca, ha ha, Diệp lão đệ. Hàn Sơn Hà vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, bật cười vui vẻ, chúc mừng chú Hàn kết nghĩa thành công. Lúc này, Đoàn Tử Du là người đầu tiên nhảy ra bày tỏ sự ủng hộ. Nếu họ trở thành anh em, vậy chẳng phải cơ hội của anh ta đã đến rồi sao? Chúc mừng Hàn Chiến Thần, chúc mừng cậu Diệp. Thấy hai người họ thực sự muốn trở thành anh em kết nghĩa, tất cả đều gửi lời chúc mừng. Đồng thời, họ cũng tin rằng Diệp Lâm may mắn làm thân được với Hàn Chiến Thần, tương lai sẽ vô cùng sáng lạn. Hàn Anh ở một bên tỏ ra chán nản, sau này cô ấy sẽ đối mặt với Diệp Lâm như thế nào? Bây giờ cô ấy bỗng chốc đã biến thành người bề dưới rồi. Không sao, Hàn Sơn Hà cũng không phải là người bảo thủ, cười nói, mỗi người một cách gọi, cha và Diệp Lâm là anh em, con và Diệp Lâm cũng có thế là anh em, hoặc có thế là vợ chồng, tất cả đều không thành vấn đề. Cách chương.